Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Linh Cảnh Hành Giả, chương là Dày Hậu Thổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Ma Nhãn Thiên Vương thì đã bị bắt rồi. Bây giờ những mối nguy của Trương Nguyên Thành đã được giảm rất nhiều. Hắn chỉ chờ đợi cuộc thi đấu giữa các linh cảnh hành giả của chiến phủ và phiên bản gọi là quánh nhau cỡ lớn ở giữa năm mà thôi. Ở phần trước thì hắn cũng nhờ Quan Nhã đấy là sắp xếp cho anh của hắn lấy được cái vị trí cảnh sát trưởng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Là một tiểu khu cao cấp nhất quanh đây, trừ khu trường học bên cạnh còn có chợ, cách 1 km là trung tâm thương mại, sinh hoạt mua sắm đều vô cùng tiện lợi. Khi đi ngang qua khu nghỉ ngơi của tiểu khu, lỗ tai của bà ngoại khẽ động, nghe thấy mấy chị em cao tuổi ở khu nghỉ ngơi trò chuyện hóng hớt. Tôi tối hôm qua tận mắt trông thấy nó ngồi một chiếc xe thể thao trở về, lái xe là một cô gái rất xinh đẹp nhưng tuổi không còn nhỏ nữa. Thằng bé đó bộ dạng rất tuấn tú, sẽ không phải là đu bám phú bà đấy chứ? Ai du, chỉ sợ là được bao nuôi. Bà nói xem, người trẻ tuổi đang yên đang lành. Xe thể thao, thằng bé, bao nuôi. Bà ngoại cảm thấy mua đồ ăn không vội nữa, liền đi qua hóng hớt. Các bà đang nói cái gì thế? Bà ngoại kích động hỏi. Mấy bà lão nhìn thấy bà ngoại sắc mặt thay đổi, lập tức ngậm miệng. Một bà lão trong đó có quan hệ tốt với bà ngoại, do dự một phen mới thấp giọng nói. À Mai à, cháu ngoại của bà hình như được cô gái có tiền bao nuôi, sự việc là như vậy. Bà ngoại kích động đến hóng hớt, không ngờ lại hóng được là chuyện nhà mình, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất. Lúc này Trương Nguyên Thanh đang nằm trên giường, hai tay cầm điện thoại di động, mở ra diễn đàn chính thức. Thái Nhất Môn tuyên bố tham dự phần thưởng thi đấu lôi đài năm nay, phần thưởng siêu phàm cảnh năm nay ra ngoài dự liệu. Trương Nguyên Thanh thân là cảnh giới siêu phàm, tinh thần rung lên, lập tức click vào bài đăng. Nội dung bài đăng dị thường ngắn gọn, chỉ là danh sách vật phẩm thưởng cho hạng từ 1 đến 10. 1 là giày hậu thổ, công huân cấp C. 2 áo choàng ảo thuật, công huân cấp D. 3 kẹp tóc đáng yêu, công huân cấp D. 4 700.000 tiền mặt, công huân cấp E. Từ 4 hạng đầu cho đến về sau thì đều là thưởng tiền mặt, từng hạng giảm bớt, công huân thì không đổi, đều là cấp E. Công huân cấp C là cực hạn mà linh cảnh hành giả bình thường có thể lấy được. Càng là nước cờ đầu của chấp sự, cũng chính là nói chỉ cần đạt được hạng nhất ở cảnh giới siêu phàm, trên cơ bản sẽ trở thành chấp sự dự bị, chỉ đợi vượt qua phó bản giết chóc, trở thành thánh giả, liền có thể lập tức trở thành một chấp sự tay nắm quyền to. Nhưng nếu chỉ là như vậy, thì hẳn là còn không đến mức dùng từ ra ngoài dự liệu để mà hình dung. Thứ tốt thực sự ở đây chính là giày hậu thổ. Trương Nguyên Thanh âm thầm suy đoán, liền kéo màn hình xuống xem bình luận. Quả nhiên thấy được bình luận giới thiệu về giày hậu thổ. Cỏ kèm rượu, càng uống càng vô nói. Là giày hậu thổ à? Đạo cụ này lợi hại nha, phẩm chất của nó đạt tới giai đoạn thánh giả. Đối với hành giả cảnh giới siêu phàm mà nói, bản thân nó đã hấp dẫn thật lớn rồi. Nhưng mà giày hậu thổ này, chỗ cường đại thực sự, không phải là thuộc tính đạo cụ mà là một đặc tính. Xin gọi ta là nữ vương nói, đặc tính gì? Rất lợi hại sao? Lợi hại cỡ nào? Quả nhiên là đâu có chuyện là đó có cô gái này. Trương Nguyên Thanh nhìn thấy cái ID quen thuộc, trong lòng yên lặng làm nhảm. Cô giống như cả ngày không có việc gì, chỉ biết lướt mạng. Không phải lướt ở chỗ này thì lướt ở chỗ khác. Lúc ở Trấn Âm Dương, xem cô, các phương diện, tố chất đều là cấp đội trưởng. Có thể thấy được là cô rất có thiên phú. Nếu như đặt hết tinh lực trên chỗ tu hành, khẳng định có thể tiến thêm một bước. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nữ vương dáng người thực sự rất tốt, đẫy đà, có da có thịt, mật đào chín mọng cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Trương Nguyên Thanh vội vàng dừng lại tiếp tục đọc bình luận. Bầu đào lên tiếng, đưa tới một đám hành giả của tổ chức nhao nhao lên tiếng, giống như nữ vương vậy, tò mò gọi là vô số kẻ. Câu thêm điếu thuốc, pháp lực vô biên nói, ồ, tôi vậy mà thấy được một cái ID tỉnh lữ, à không đúng, là ai ly, huynh đệ, lão huynh à, lấp lửng như vậy là không đúng, nhanh nói đi, giày hậu thổ này là chuyện thế nào vậy? Nam Ái Đinh liền nói, giày hậu thổ này là tình huống thế nào? Mặt khác, tên tỉnh lữ không phải là rất thường thấy sao? Tôi cũng có, Bắc Ca Đàm. Sau một đống hô hào thì đầu cẩu liền lên tiếng trả lời. Không có lửng lơ con cá vàng nữa, nói cho mọi người biết đi. Giày hậu thổ này là một bộ phận của một bộ trang bị nào đó. Mọi người có thể không quá rõ, bộ trang bị là cái gì? Trước mắt, Chính phủ mang đạo cụ, dựa theo thuộc tính chia ra làm 3 loại lớn, loại trả giá, loại quy tắc cùng với loại XX, nhưng không có phổ cập khoa học liên quan tới bộ trang bị. Thật ra thì bộ trang bị ý nghĩa của nó rất đơn giản thôi, nhưng ai từng chơi game thì đều biết, có một số đạo cụ xuất phát từ nguyên nhân nào đó lại có thể dung hợp lẫn nhau, cộng thêm cho nhau, thình lình hiệu quả 1 cộng 1 lại lớn hơn 2, đó gọi là bộ trang bị. Dây hộ thổ này là đạo cụ ở phẩm chất thánh giả, một khi tập hợp đủ cả bộ trang bị, phẩm chất của bộ trang bị có lẽ là theo sát cấp chúa tể. Mọi người nói dây hộ thổ này có quý giá hay không, tổ chức lần này đúng là bỏ cả vốn gốc nha. Xin gọi ta là nữ vương đáp, thì ra là thế. Tôi là lần đầu tiên nghe nói tới bộ trang bị, cái khái niệm này. Wow, thật là muốn có quá đi. Jani đa tỉnh nói, lập tức ý chí chiến đấu tràn đầy rồi. Đáng tiếc là tôi mới chỉ cấp 2. Đạo cụ này vô duyên với tôi, mặt cười rơi lệ. Năm rộng tháng dài nói, gom đủ bộ trang bị ở phẩm chất thánh giả, có lẽ thực sự có thể chống lại đạo cụ ở phẩm chất chúa tể, vậy thì quá trâu bò rồi. Nhưng mà, đầu bào huynh, ngươi là làm thế nào biết được việc này? Cỏ đi với rượu càng uống càng vô nói, đạo cụ này là cấp trên của tôi, nghe nói là ở trong một phó bản riêng của thổ quái đạt được. Làm bạn với hắn rất nhiều năm, từ đầu hắn vì gom đủ bộ trang bị mà hỏi thăm khắp nơi, chạy ngược chạy xuôi nhưng lại không thấy những linh kiện còn lại. Nhoáng lên một cái nhiều năm đã trôi qua, cấp bậc của hắn đã dần tăng lên, liền dùng đạo cụ này cùng với công huân để hướng tổ chức đổi lấy đạo cụ ở cấp bậc cao hơn. Nằm rộng tháng giải nói, ồ, đoạn lời này của anh khiến lòng tôi nguội lạnh, xem ra muốn gom đủ bộ trang bị là độ khó rất lớn. Xin gọi ta là nữ vương nói, độ khó càng lớn thì càng nói rõ, bộ trang bị sau khi gom đủ thuộc tính sẽ càng khủng bố. Tôi quyết định rồi, tôi muốn tranh một chút hạng nhất ở cảnh giới siêu phàm năm nay. Cô tranh cái rắm, chỉ một chút thực lực đó của cô lấy cái gì mà tranh, lấy cái ngực bự ở size 36D của cô hay sao? Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, dây hộ thổ, một trong bộ phụ kiện của bộ trang bị ư? Trương Nguyên Thanh theo bản năng liền nghĩ đến cái pháp bảo âm dương của mình. Mình nhớ rõ bộ trang bị pháp bảo âm dương còn có 3 món khác, phân biệt là giày, đai lưng, mũ. Pháp bảo có thuộc tính nước lửa, vậy 3 món khác hẳn là ứng đối với 3 nghề nghiệp, kim, mộc và thổ. Dây hộ thổ sẽ là một phần trong bộ trang bị pháp bảo âm dương không đây? Hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy rất có khả năng. Nếu là một bộ trang bị có số lượng nhiều, vậy khả năng dày hậu thổ vừa vặn là một trong các phụ kiện của pháp bảo âm dương liền rất thấp. Trương Nguyên Thanh cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng hiện thực là bộ trang bị ở trong đạo cụ là vô cùng hiếm có. Ngay cả các hành giả chính phủ đã từng tiếp nhận qua huấn luyện, cũng có rất nhiều người không biết bộ trang bị cái khái niệm này. Phải tìm người để hỏi một chút. Trương Nguyên Thanh lập tức mở ra phần mềm chat gửi tin nhắn cho Phó Thành Dương. Bách phu trưởng, tôi có thể xem giới thiệu thuộc tính của dày hậu thổ được không? Hắn tin tưởng Phó Thanh Dương có thể kiếm được thuộc tính của dày hậu thổ. Mười mấy giây sau, Phó Thanh Dương trả lời một tin nhắn. Đối với linh cảnh hành giả mà nói, đạo cụ là một bộ phận quan trọng tạo thành chiến lực, cho nên thuộc tính dày hậu thổ là được giữ bí mật nghiêm khắc, cho dù là tôi cũng không tra được. Nếu cậu chỉ muốn tìm hiểu, tôi có thể nhờ người tuần tra tin tức cơ sở của dày hậu thổ, không liên quan đến công năng và trả giá. Đủ rồi. Mình chỉ cần làm rõ là nó có phải phụ kiện của bộ pháp bảo âm dương hay không. Trương Nguyên Thanh trả lời, cảm ơn nhiều, Bách phu trưởng. Phó Thành Dương hiệu suất cực nhanh, chỉ đợi vài phút Trương Nguyên Thanh đã nhận được câu trả lời của hắn. Tên, dày hậu thổ, loại hình, loại dày. Giới thiệu, dày này thu thập tơ tằm của Thánh Sơn để chế tạo, mỏng nhẹ như lông vũ, lưỡi đào cũng khó mà cắt đứt. Sau chôn ở Thánh Sơn 33 năm, nuốt long mạch địa khí, luyện bát phương tinh hoa mới thành được. Tên là dày hậu thổ. Ghi chú 1, nó là một trong những phụ kiện của lễ phục tế trời. 3 món còn lại là mũ, áo bào, đai lưng. Nghe nói là tập hợp đủ bộ trang bị 4 món này có thể khám phá bí mật trường sinh. Không có công năng, không có trả giá, chính là chỉ có tin tức cơ sở nhất. Những tin tức này đối với người khác thì không có ý nghĩa gì. Nhiều nhất đối với dày hậu thổ có chút khái niệm cơ sở. Nhưng với Trương Nguyên Thanh mà nói thì đã quá quan trọng rồi. Quả nhiên là một trong bộ 4 món tế trời. Trương Nguyên Thanh bất ngờ vui sướng, lăn tròn ở trên giường, hoàn toàn không ngờ mới đạt được pháp bào âm dương chưa đến 1 tháng, vậy mà đã gặp được một phụ kiện khác. Đối với cảnh giới siêu phàm phổ thông mà nói, bộ trang bị này chỉ là niệm tưởng, nhưng với mình mà nói thì ý nghĩa phi phàm nha. Mình đã có một món pháp bào âm dương, lại lấy được dày hậu thổ, bộ trang bị đã tập hợp được một nửa. Mặt khác tập hợp hai món của bộ trang bị, không biết sẽ có hiệu quả của bộ trang bị hay không đây. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lập tức nóng lên. Theo cấp bậc của hắn càng ngày càng cao thì các đạo cụ trong tay tác dụng sẽ càng ngày càng thấp. Găng tay du côn, súng ngắn bùng nổ rồi lưỡi đao khát máu là chủ công. Ba món đạo cụ này dần đã theo không kịp bước chân. Cho dù là giày khiêu vũ màu đỏ, đạo cụ loại quy tắc này đối mặt với thánh giả thì cũng tỏ ra yếu đuối. Loại tính khác biệt này chờ sau khi tấn thăng thánh giả nó sẽ càng thêm rõ ràng. Cho nên hắn phải đối mặt với một tình cảnh rất xấu hổ. Đạo cụ tuy nhiều nhưng lại không tương xứng với cấp bậc. Mà bộ trang bị tế trời thì lại khác nha. Bản thân nó đã có phẩm chất của thánh giả, gom đủ bộ trang bị, rất có thể là trực tiếp địch nổi luôn đạo cụ ở cảnh giới chúa tể. Là một đạo cụ có thể trưởng thành, dùng mãi cho đến cảnh giới chúa tể. Linh cảnh hành giả có đạo cụ, cùng với linh cảnh hành giả không có đạo cụ, chênh lệch quá lớn. Đinh! Đang lúc suy nghĩ miên man, Phó Thanh Dương lại gửi tới một tin nhắn. Cậu có hứng thú đối với đạo cụ này sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp, đúng vậy, tôi muốn nó. Phó Thanh Dương trả lời, độ khó có chút lớn, năm nay Thái Nhất Môn cũng tham gia thi đấu lôi đài, cố gắng lên. Đúng, Thái Nhất Môn tham gia. Trương Nguyên Thanh lúc này mới nhớ tới một bài post khác. Thái Nhất Môn tuyên bố tham dự thi đấu lôi đài năm nay. Hắn một lần nữa mở ra diễn đàn chính thức, đọc bài post. Ngay tại hôm qua, diễn đàn chính thức của Thái Nhất Môn bỗng nhiên tuyên bố thông cáo, năm nay sẽ cùng với Ngũ Hành Minh tổ chức thi đấu lôi đài. Mọi người đều biết thần dạ du là nghề nghiệp đỉnh phong, chiến lược bình quân mạnh hơn thập đại nghề nghiệp hợp pháp còn lại. Không biết là nghe được tin tức này, các cao thủ của Ngũ Hành Minh có phải cảm thấy áp lực gấp bội hay không? Đương nhiên, những năm qua cường giả Ngũ Hành Minh xuất hiện lớp lớp, giai đoạn siêu phàm có nhân vật thiên tài mới quật khởi Nguyên Thủy Thiên Tôn, cảnh giới thánh giả thì có Phó Thanh Dương được xưng là vô địch. Cùng với cường giả có thâm niên khác, tin tưởng là đấu lôi đài năm nay nhất định vô cùng đặc sắc. Trương Nguyên Thanh nhìn thấy chính phủ gọi hắn là nhân vật thiên tài mới quật khởi, trong lòng vốn mừng thầm, kéo đến phía dưới vừa xem bình luận, tâm tình lạc quan lập tức biến mất. Xin gọi ta là Lữ Vương nói, à, Thái Nhất Môn cũng tham gia sao, vậy còn chơi cái rắm, dày hậu thổ vô duyên với tôi rồi, hu hu hu. Nữ Vương à, thực sự là cô chỗ nào cũng có mặt, đám ma đám cưới đều tham gia. Năm rộng tháng dài nói, Thiên Tôn lão nhân gia hắn không được, Phó Thanh Dương mà nói thì mới có thể chờ mong. Sao tôi lại không được chứ, cái gã này, sự kiện Lý Hiển Tông lần trước, anh cũng bảo tôi không được, là ghen tị với tôi sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lại làm nhảm một trận. Xin gọi ta là Nữ Vương nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn có hy vọng xông vào top 3, lầu trên, ghen tị à? Năm rộng tháng dài nói, không phải ghen tị, Nữ Vương, tôi không phải là anti-fan của Thiên Tôn. Tôi chỉ là phân tích khách quan. Đầu tiên Nguyên Thủy Thiên Tôn là người mới, tốc độ thăng cấp rất nhanh, nhưng không thể thay đổi sự thực. Hắn là người mới, tố chất tâm lý, kinh nghiệm thực chiến, thể thuật, những tố chất phải dựa vào thời gian tích lũy chính là điểm yếu của hắn. Năm rộng tháng dài nói, tiếp theo, hắn vừa mới lên cấp 3, tôi nhớ là trong phó bản Trấn Âm Dương mới lên tới cấp 3, chính là do cô nói. Vậy thì điểm kinh nghiệm của hắn bây giờ hẳn không đến 10%. Nhưng mà trong Thái Nhất Môn hành giả cấp 3 có thâm niên đâu có thiếu. Có một số người điểm kinh nghiệm đã trên 90, mà những người đó cũng không thiếu những đạo cụ mạnh. Cho nên đối mặt với các cường giả thâm niên đó, Thiên Tôn lão nhân gia hắn không có ưu thế. Cuối cùng, đám cấp 3 có thâm niên kia của Thái Nhất Môn đều có linh phó và âm thi. Tôi không phải là quá hiểu về tình huống của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu như hắn có linh phó âm thi, vậy còn có thể rút ngắn lại một chút chênh lệch. Nếu như không có thì... Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ yếu là danh tiếng quá vàng dội, đã trở thành thương hiệu ở giai đoạn siêu phàm của Ngũ Hành Minh, cho nên cho rất nhiều người một loại ảo giác là vô địch. Lúc trước Lý Hiển Tôn săn bắt Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là về hướng về danh tiếng của hắn. Vương Phi nói, cái gã lầu trên này còn nói là mình không ghen tị, trong lời ngoài lời đều đang hạ thấp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Anh nói quả thật có đạo lý, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cho dù ở trong cùng cấp 3 có thâm niên cũng không phải là kẻ yếu. Chỉ có thể nói hy vọng đoạt giải quán quân là không lớn. Tôi cho rằng nhắm tới top 5 hoặc top 3 thì khẳng định là có hy vọng. Cỏ và rượu càng uống càng vô, lại nói, tôi chỉ hy vọng giày hậu thổ đừng bị bọn Thái Nhất Môn cướp đi. Tôi nhớ rõ Ngũ Hành Minh chúng ta trong cấp 3 có không ít người mạnh, chỉ là tương đối ít được nhắc tới. Ai liệt kê cái danh sách coi? Vương Thái nói, danh sách chuyện này chúng tôi học sĩ ở các phân bộ, làm mỗi một cái diễn đàn nhỏ nhỏ, đang chỉnh hợp số liệu của toàn bộ hành giả cấp 3 trong Ngũ Hành Minh, Thái Nhất Môn, thông qua đạo cụ, thể thuật, chiến tích trong quá khứ vân vân và mây mây, khai phát ra một bộ phép tính trí năng, muộn nhất là chiều mai có thể dựa vào Big Data để tính ra một phần danh sách. Thì ra cái gã này ở đơn vị thức đêm tăng ca là vì chuyện này sao? Trương Nguyên Thanh nhìn đến đây, không có tiếp tục lật xem bình luận. Kẻ tên năm rộng tháng dài kia thật ra nói rất khách quan. Trương Nguyên Thanh cũng biết tình huống chân thật của mình. Cấp 3 giai đoạn đầu, võ thuật, chiến đấu nhập môn, dứt bỏ toàn bộ đạo cụ, như vậy thì thực lực không kém. Nhưng muốn nói lực áp giai đoạn siêu phàm thì khẳng định không có khả năng. Mượn Lý Hiển Tông mà nói, hắn hiện nay không dựa vào pháp bảo âm dương, chỉ dám nói có thể tranh tài với gã chứ không nắm chắc tất thắng, nhiều nhất là 5 năm, thậm chí 4-6. Tăng lên điểm kinh nghiệm là điều không có khả năng. Linh cảnh một người của mình bây giờ còn chưa tới. Mà vậy thì chính là hạ tuần tháng 5. Khi đó thì thi đấu lôi đài cũng đã xong. Bây giờ biện pháp có thể bù lại chiến lực chỉ có âm thi thôi. Hy vọng tiểu viên nói được làm được, mau săn bắn, yêu mê hoặc cho mình. Đang nghĩ ngợi thì hắn đột nhiên thấy một bài đăng khác. Cách chơi thi đấu lôi đài của năm trước, đoán trước hình thức thi đấu lôi đài năm nay. Thi đấu lôi đài mà còn có hình thức sao? Trương Nguyên Thanh giật mình liền muốn click mở bài đăng, cửa phòng ngủ đột nhiên bị thô bạo mở ra. Hắn đã sớm nghe được tiếng bước chân, cũng không có kinh ngạc, bình tĩnh nhìn qua. Nhưng khi thấy trong tay bà ngoại cầm cái chổi, sắc mặt Trương Nguyên Thanh lập tức trở nên khẩn trương, vội vàng buông điện thoại di động xuống, theo thói quen thẳng lưng lên. Bà ngoại. Bà ngoại cầm cái chổi đè lên cổ thằng cháu, lạnh lùng vô tình nói, nghe nói là mày được bao nuôi. Mày học cậu mày cái gì không tốt, mày học nó bám váy phụ nữ sao? Phản ứng đầu tiên của Trương Nguyên Thanh là anh họ đã bán đứng mình, nhưng lại cảm thấy anh họ thành thục ổn trọng, tuyệt đối sẽ không làm cái loại việc ác như bán đứng em họ này, liền cẩn thận ướm lời thử hỏi, ngài là nghe ai nói vậy? Bà ngoại cười lạnh một tiếng, qua mấy tiếng nữa, trong tiểu khu liền truyền khắp rồi. Mày hôm qua không phải ngồi xe thể thao, cùng một phú bà trở về sao? Thì ra là chuyện này, Trương Nguyên Thanh liền tranh cãi. Cái này không thể nói lên cháu được bao nuôi. Bà ngoại liếc xéo mà nói. Người nói láo, sẽ quan tâm đến cái này sau. Lại nói với tính cách của mày, được bao nuôi có cái gì mà không có khả năng. Mày về sau ở rẻ cho nhà người ta, bà cũng không kỳ quái. Bà ngoại đè cái chổi xuống cả giận nói. Nói mau, có phải mày được bao nuôi hay không? Bà ngoại là một người phụ nữ có tính cách truyền thống, tuyệt không có tiếp nhận cháu ngoại là một thằng mặt trắng được bao nuôi cái loại chuyện này. Trương Nguyên Thanh liền mang lý do dùng để thuyết phục anh họ lặp lại một lần. Bà ngoại nghe xong sắc mặt mới dịu đi, bỏ cái chổi trên cổ cháu ngoại ra và nói, thật sao? Vâng. Trương Nguyên Thanh vội vàng gật đầu. Vậy thì còn được. Bà ngoại đổi giọng. Vậy mày hẹn cô ấy về nhà ăn cơm, bà liền tin tưởng mày. À, Trương Nguyên Thanh nhất thời há hốc mồm. Bà ngoại cười lạnh nói, chỉ bằng lời nói một phía của mày, nếu bà dễ dàng tin, chẳng phải là gả cho ông ngoại mày mấy chục năm nay vô ích sao? Cứ như thế đi. Bà ngoại không cho phép từ chối, thời gian chính mày tự quyết định, cả tuần này đều được. Dứt lời liền mang theo cái chỗ hùng hổ rời đi. Bà muốn đi giải thích với mấy bà già trong tiểu khu một phen, cháu ngoại của bà không phải là được bao nuôi, là có một cô bạn gái lắm tiền. Lão Trần làm cảnh sát cả đời, ở phụ cận vẫn là rất có tiếng tăm. Danh dự Trần gia không thể hủy trên người tiểu nghiệt xúc này. Mặc dù cái tiếng bám váy phụ nữ, bại hoại gia tộc sớm đã lan truyền. Mời Quan Nhã đến nhà ăn cơm sau. Cháu không mời đâu. Qua vài ngày nữa, bà liền quên chuyện này đi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Trương Nguyên Thanh thừa nhận lán rất có hảo cảm đối với Quan Nhã. Một bà chị dáng người nóng bỏng, ngực tấn công, mông phòng thủ, ai mà không yêu. Hơn nữa giá trị nhan sắc, lại còn rất giỏi đánh đấm. Từ khi đi làm tới nay, đối với hắn lại chiếu cố rất nhiều, trợ giúp rất lớn. Là một thanh niên nhiệt huyết 21 tuổi, vừa suy nghĩ liền có thể to đầu to một số cái khác. Có hảo cảm đối với một chị gái thành thục quyến rũ như vậy là điều hết sức bình thường. Trương Nguyên Thành có thể cảm giác ra Quan Nhã cũng có hảo cảm đối với hắn. Thực sự giam nam nữ với nhau đạt thành quan hệ yêu đương cũng không cần phải trải qua khảo nghiệm sinh tử gì, đó chỉ là trong phim bọn nó diễn thôi. Yêu đương bình thường thường thường ở trong sinh hoạt ở chung, tính cách hợp nhau, nảy sinh hảo cảm, thuận nước dong buồm, thế là đóng gạch thôi. Nhưng mà hắn và Quan Nhã thì hiển nhiên chưa đến một bước này. Lập tức mời đối phương đến nhà ăn cơm, hắn luôn cảm thấy là có chút không ổn. Nhỡ đầu từ chối thì sao? Mặc dù là giỏi giao tiếp, hắn sẽ không để ý đến vấn đề mặt mũi. Vẫn là chiếc xe thể thao kia của Quan Nhã quá rêu rao, chị ấy lại xinh đẹp, mà mình thì lại đẹp trai trẻ tuổi. Hơn nữa, chưa có năng lực kiếm tiền, bị hoài nghi là một thằng bám váy phụ nữ, tựa hồ cũng rất bình thường. Thật là, mấy cái bà già nhận lương hưu nhàn nhã sống qua ngày, không có làm việc gì cả, chỉ lắm mồm thôi. Hắn vừa bán giận vừa click vào bài đăng. Cách chơi thi đấu lôi đài năm trước, đoán trước hình thức thi đấu lôi đài năm nay. Đầu tiên nói một chút về sân bãi. Sân bãi năm trước đều là trong phó bản riêng của ngũ đại bang phái. Đối với người mới mà nói thì điểm này không dễ lý giải. Tôi liền thuyết minh một lần. Thứ được gọi là bang phái lệnh sẽ sinh ra phó bản riêng của bang phái và chỉ có thành viên bang phái mới có thể tiến vào. Sau khi đánh hạ phó bản bang phái, bang chủ sẽ trở thành nhân viên quản lý phó bản, có một ít quyền hạn tương đối sơ cấp, trong đó bao gồm là tự chủ mở ra. Sân bãi ban đầu trong phó bản của bang phái của ngũ hành minh trái lại có thể lý giải. Ở trong thế giới hiện thực tổ chức một cái đại hội thể dục thể thao, đầu tiên sân bãi đã không dễ lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn một ít khu không người, hiếm thấy vết chân. Lấy số lượng thành viên của ngũ hành minh, ra ngoài quy mô lớn thì rất là nguy hiểm, dễ dàng bị nghề nghiệp tà ác tập kích. Tiếp theo, sân bãi đại hội thể dục thể thao dễ dàng chịu được đầu đạn hạt nhân của nghề nghiệp tà ác, chết một mảng lớn. Cuối cùng, nếu như hành giả chính phủ rút lui quy mô lớn khỏi thành thị mình phụ trách thì sẽ bị nghề nghiệp tà ác nắm lấy kẽ hở mà chế tạo ra náo động. Trương Nguyên Thành đã cởi bỏ được một nghi hoặc trong lòng. Nói tới thì hắn cũng có một cái phó bản riêng, nhưng bởi vì thành viên chưa có chiêu mộ đủ cho nên phó bản của bang phái chưa thể mở ra. Trở lại chuyện chính thì thi đấu lôi đài mấy năm qua, lấy đấu lôi đài làm chủ chính là cái loại tên lôi đài đó mà mọi người lý giải. Nhưng mà cần nhắc đến ngũ hành tương sinh tương khắc, thi đấu lôi đài không phải là đặc biệt công bằng. Bởi vậy mà ngẫu nhiên tăng thêm thi đấu, loại cảnh tượng chính là hình thức mà mọi người đều từng trải qua, tương tự như phó bản nhiều người đối kháng với nhau. Chẳng qua lúc thi đấu lôi đài chính là 1v1. Năm nay Thái Nhất Môn cùng ngũ hành minh cùng nhau tổ chức thi đấu lôi đài. Tôi lớn mật đoán trước là thi đấu cảnh tượng sẽ có thêm nguyên tố thần quái. Mọi người mau mau thu thập đạo cụ và tài liệu để khắc chế linh thể đi. Bình luận bên dưới là dự đoán tốt lắm, lần sau đừng có dự đoán nữa. Tôi giống như đã đọc, lại giống như cái gì cũng chưa đọc. Cái này còn mẹ nó, còn cần người dự đoán sao, cả ngốc cũng có thể nghĩ tới. Tuy rằng nhiều người phỉ nhổ, nhưng đối với người mới như mình thì chính là bài đăng phổ cập khoa học rất tốt. Loại thi đấu cảnh tượng này thực sự ra ngoài dự liệu, hợp tình hợp lý nha. Trong đáy lòng Trương Nguyên Thành cảm khái. Thi đấu loại cảnh tượng sẽ làm biến số tăng lên, khảo nghiệm không chỉ là vũ lực cá nhân mà còn sự thích ứng đối với hoàn cảnh. Mượn lực ở bên ngoài, khả năng lấy yếu thắng mạnh cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Trương Nguyên Thanh cảm thấy đây chính là phương thức mở ra chính xác của linh cảnh hành giả, mặc kệ là trong phó bản hay trong hiện thực, nhìn chúng vĩnh viễn đều là thực lực tổng hợp, chứ không phải chỉ là vũ lực đơn thuần, đôi khi người ta vẫn phải dùng não. Thực lực bản thể của mình ở trong cấp 3 là rất mạnh nhưng không phải đứng đầu, cũng may là có pháp bào âm dương. Pháp bào âm dương cũng có cực hạn, gặp kẻ không sợ nước lửa thì đặc biệt phiền toái. Trương Nguyên Thành cất điện thoại di động, đeo ba lô ra ngoài. Hắn đang muốn tới văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Tít tít. Đang đi về phía cửa chống trộm, ngoài cửa truyền đến tiếng nhập mật mã. Mợ sao? Người phụ nữ đi vào mặc quần áo hàng ngày ở nhà, tóc uốn thành loạn quan thời thượng, khuôn mặt xinh đẹp, bảo dưỡng khá tốt, chính là mợ. Nguyên tử. Mợ nhiệt tình kéo hắn từ trong túi lấy ra một cọc tiền giấy đỏ rực. Mợ cho mày tiền tiêu vặt. Tuy cậu mày nói người một nhà thì không cần đặc biệt cảm tạ, nhưng mà mợ vẫn muốn cảm ơn mày. Cảm ơn mợ, cháu đang cần tiền đây, mời các em gái ăn cơm quá tốn đi. Cháu gần đây đang tìm hiểu, lần tới không có tiền, mợ lại cho cháu một chút. Trương Nguyên Thanh vui vẻ tiếp nhận. Mợ nghe vậy thì cười càng vui vẻ hơn. Ở phương Bắc trong một biệt thự ngoại thành xa xôi, biệt thự này có tường đá cẩm thạch màu trắng xây ở sườn núi. Một con đường rộng rãi uốn lượn từ cổng biệt thự kéo dài ra ngoài, giáp với quốc lộ ở chân núi. Biệt thự này có diện tích khoảng 2 mẫu, trừ kiến trúc chủ thể ra còn có được một cái sân trồng hoa. Trong sân lại là một cái bể bơi rất lớn. Mấy người đẹp mặc đồ tắm dáng cao gầy, hoặc là chơi đùa trong bể bơi, hoặc là bôi kem chống nắng cho nhau, hoặc bưng những khay đồ ăn lùi tới trong sân nhỏ và biệt thự. Cạnh bể bơi bày những chiếc bàn ăn, trên bàn là món ngon, rượu ngon phong phú. Thoạt nhìn còn tưởng đây là một party long trọng, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện nơi này không có đàn ông dư thừa, trừ một người đàn ông khô gầy đang nằm trên ghế rộng để phơi nắng. Mặt khác thì các người đẹp áo tắm trong biệt thự, ngoài chơi đùa hưởng dụng thức ăn, luôn thỉnh thoảng quan sát người đàn ông này một lần, trong mắt mang theo sự sợ hãi và cẩn thận. Người đàn ông khô gầy này làn da ngăm đen, gầy đến hầu như là không có mỡ, xương sườn ở bên ngực và bụng rõ ràng có thể thấy rõ từng cái một. Lúc này có một cô gái trẻ tuổi làn da trắng nõn, ngồi dạng chân ở bên hông hắn, cắn môi nhíu mày. Cô như đang chịu đựng đau đớn thật lớn, trong lỗ mũi thỉnh thoảng bay ra tiếng rên khe khẽ. Làn da của người đàn ông đen gầy cùng với cô gái trắng nõn này hình thành sự tương phản rõ ràng. Quá trình này kéo dài hơn 10 phút, cô gái mồ hôi đầm đìa, môi trắng bệch, có dấu hiệu thoát lực. Người đàn ông đen gầy tùy tay đẩy cô ra, lạnh nhạt nói, đứa tiếp theo. Cô gái cao gầy sớm đã chờ một bên, trong mắt hiện lên một mảng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, ngồi dạng chân lên. Người đàn ông đen gầy này chính là sắc dục thần tướng của binh chủ giáo, một tên vụ chủ cấp 6, xếp thứ tư trong bát đại thần tướng. Sắc dục thì không phải là ID linh cảnh quán, ID ban đầu sớm đã không còn ai biết. Từ một ngày hắn tấn thăng lên thánh giả, ID trước kia liền không dùng nữa. Tu La ban cho hắn hai chữ sắc dục. Sắc dục thần tướng người cũng như tên, luận tới khát máu, hắn ở trong đám yêu mê hoặc không nổi bật. Nhưng nếu bàn về háo sắc thì trên đời này không mấy ai có thể đánh đồng với hắn. Sắc dục thần tướng là một tên háo sắc, nhìn thấy mỹ nữ thì liền không đi đường nổi. Phàm là cô gái mắn nhìn chúng cuối cùng đều lưu lạc thành nô lệ, nuôi nhốt trong lòng để chán giải quyết dục niệm. Mà một ít cô gái bởi vì nguyên nhân nào đó không thể bắt tới, hắn cũng sẽ dùng uy hiếp dụ hoặc các loại phương thức để bảo trì quan hệ thời gian dài. Cuối cùng lấy thủ đoạn độc môn, dạy dỗ thành nô lệ, gọi thì tới, đuổi thì đi. Mặt khác một ít hàng hóa đã dạy dỗ dễ bảo, chất lượng cao, sắc dục thần tướng sẽ đưa ra ngoài để cho cô hầu hạ các nhân sĩ thành công của các ngành các nghề, thậm chí là quyền quý, trở thành mối quan hệ và con đường của hắn. Ở trong từng lần vui vẻ như lên tận mây xanh, sắc dục thần tướng sắp tới đỉnh phong. Đúng lúc này bên tai vang lên một âm thanh lạnh lùng. Tuy làm bất cứ chuyện gì đều là tự do của ngươi, nhưng ta đã đợi ngươi nửa tiếng, sự kiên nhẫn của ta dùng hết rồi. Sắc dục thần tướng sắc mặt dữ tợn quay đầu nhìn lại, hắn ghét nhất ở lúc đang đóng gạch bị quấy rầy. Mà khi thấy rõ người đàn ông nói chuyện, nét dữ tợn trên mặt của sắc dục thần tướng nhanh chóng cứng đờ. Tiếp theo hắn đẩy cô gái ra, quỳ mọp xuống đất run rẩy nói, thuộc hạ bái kiến sợ hãi thiên vương. Dưới cái ô che nắng, một gã thanh niên mặc quần áo trang trọng màu đen đang đứng đó, anh tuấn tào nhã, vành tai còn bấm hai cái đinh bạc. Ánh mắt hắn và vẻ mặt lạnh lùng giống nhau. Sợ hãi thiên vương đứng đầu trong tứ đại thiên vương, là người mạnh nhất dưới trướng Tu La. Chiến tích liên quan đến hắn bên ngoài truyền lưu không nhiều, chỉ có hai cái. Thứ nhất là ma quân đã từng bị hắn đánh như đánh chó. Thứ hai là vị cung chủ xinh đẹp kia của Thủy Thần Cung đã từng tử đấu cùng với Sợ Hãi Thiên Vương, thắng bại chưa rõ, nhưng Sợ Hãi Thiên Vương vẫn như cũ là Sợ Hãi Thiên Vương. Người trẻ tuổi quần áo sang trọng màu đen lạnh nhạt nói, mà nhãn ở Tùng Hải mất liên lạc rồi. Trước khi mất liên lạc, hắn muốn giết chỉ sát cung chủ. Người đi Tùng Hải một chuyến, duy trì chợ đen ở bên kia vận hành, thuận tiện điều tra một chút nguyên nhân mà nhãn mất tích. Mà nhãn Thiên Vương mất tích rồi sao? Tên điên kia rốt cuộc lật thuyền trong mương à? Phản ứng đầu tiên của sắc dục thần tướng là bất ngờ. Muốn nói hắn ghét ai nhất, vậy thì khẳng định chính là ma nhãn. Bởi vì ma nhãn đã từng đuổi giết hắn, nguyên nhân là hắn cưỡng hiếp và giết hại một cô gái yếu đuối. Đối với yêu mê hoặc mà nói, cái này cũng tính là chuyện sau. Nhưng mà tên điên kia, đối với việc thanh tẩy nhân gian có một chấp niệm mãnh liệt. Đối với yêu mê hoặc của binh chủ giáo làm ác, thái độ của ma nhãn là nhắm mắt làm ngơ, nhưng gặp thì giết. Sắc dục thần tướng sợ tới mức phải trốn về tổng bộ, cuối cùng là Tu La đè ép trận xung đột này xuống. Sau khi đánh, nơi ở của ma nhãn, sắc dục thần tướng tuyệt đối không đi. Thuộc hạ tuân lệnh, sắc dục thần tướng cung kính nói. Thanh niên Âu phục đen khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua người đẹp oanh oanh yến yến, lại nhìn về phía cổng biệt thự mà nói. Lúc đến ta phát hiện, cổng biệt thự khóa, vì sao lại phải khóa cửa? Chẳng lẽ các cô ấy không phải tự do sao? Nghe vậy trên đầu sắc dục thần tướng úa mồ hôi lạnh, vội vàng nói, các cô ấy là tự do, các cô ấy là tự do, chỉ cần bọn họ muốn đi, thuộc hạ lập tức sẽ mở khóa, thuộc hạ tuyệt đối không dám hạn chế sự tự do của họ, mỗi người sinh ra đã là tự do, bất luận kẻ nào cũng không lấy được lý do nào để có thể hạn chế tự do của người khác. Đối mặt với ma nhãn thì hắn còn có thể dãy dụa một phen, nhưng vị này nếu trở mặt vô tình thì hắn một chút cơ hội dãy dụa cũng không có. Sợ hãi thiên vương hài lòng gật đầu, lạnh lùng nói, lần sau lại để ta nhìn thấy người khóa cửa thì ngươi liền chuẩn bị trở về linh cảnh đi. Mà nhãn đáng thương, mất đi tự do của hắn, ta không thể dễ dàng tha thứ cho chuyện như vậy xảy ra, ta nhất định phải cứu hắn ra. Sắc dục thần tướng quỳ mọp xuống đất, thuộc hạ nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng việc mà nhãn mất tích. Chờ lúc hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện sợ hãi thiên vương đã không thấy đâu nữa. Sau tòa nhà của văn phòng cảnh sát, căn nhà thủy tinh 2 tầng, Trương Nguyên Thanh dưới sự chỉ đạo của Quan Nhã dùng máy tính đăng nhập vào diễn đàn tổ chức, click vào mục lựa chọn mới, thêm ở trang chủ là báo danh đang hot, sau đó đưa vào ID linh cảnh của mình lại đưa vào mã xác thực ở trên điện thoại di động, xác nhận mình đã báo danh. Như vậy là được rồi, Quan Nhã đứng bên cạnh bàn làm việc khẽ gật đầu. Cảm ơn chị Quan Nhã, hôm nay có rảnh không, đi nhà em ăn một bữa cơm. Trương Nguyên Thanh thử ướm hỏi. Quan Nhã đánh giá hắn vài lần cười nói, cậu đang thử chị sao? Ở trước mặt thám báo, bất cứ tâm tư nho nhỏ nào cũng không giấu được. Trương Nguyên Thanh liền bẩm báo theo sự thật. Anh họ đã nói chuyện thăng chức với bà ngoại em, người nhà em muốn mời chị ăn cơm, cảm tạ một lần. Thám báo chỉ có thể nhìn ra manh mối nhưng không thể đọc tâm. Trương Nguyên Thanh đưa ra một lý do không kẽ hở. Bà ngoại cậu từng gặp chị, chờ thi đấu lôi đài chấm dứt rồi nói sau đi. Quan Nhã chưa từ chối nhưng cũng chưa có đáp ứng. Đúng vậy, bà ngoại đã từng gặp cô ấy. Bà ngoại khẳng định sẽ cho rằng mình là từ lúc đó qua lại với Quan Nhã. Trương Nguyên Thanh gần như có thể đoán ra nội dung khi bà ngoại nhìn thấy Quan Nhã trong tưởng tượng. Nhân viên chị An xinh đẹp đến nhà tra án, nhìn thấy cháu ngoại anh Tuấn của mình, sắc tâm nổi lên, lén lút mở ra một cuộc tấn công chiếm đóng, cuối cùng tán được thằng cháu ngoại không hiểu chuyện đời. Hoặc là cháu ngoại gặp được nhân viên chị An xinh đẹp, bám dính lại tán tỉnh người ta, cuối cùng liệt nữ không chịu được một kẻ dai như đỉa, liền kết thành đôi. Nếu là cái trước thì bà ngoại khẳng định sẽ sinh ra khúc mắc cho dòng Quan Nhã lợi dụng chức vụ để tán cháu trai của bà. Mà nếu là điều sau thì bà ngoại sẽ rất vui vẻ, cảm thấy cháu ngoại quả nhiên là đúng hướng, vậy mà có thể theo đuổi được nhân viên chị An. Cùng một sự kiện nhưng đứng ở góc độ khác nhau thì thái độ sẽ khác một trời một vực. Chị Quan Nhã, chị muốn tham gia thi đấu lôi đài sao? Trương Nguyên Thanh hỏi. Chị đang cân nhắc, Quan Nhã nhíu mày. Nếu tham gia thi đấu lôi đài, súng trường của chị quá nửa là không thể dùng. Mà cậu nói thám báo giai đoạn siêu phàm, thiếu đi kỹ năng công kích mạnh, rất khó mà lấy được thành tích tốt. Súng trường của cô thuộc về cái loại mà người có thể phòng ngự được thì không sao, còn không phòng ngự được thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Gần như không có tồn tại khả năng điểm đến là dừng, cho nên đạo cụ như vậy ở trên thi đấu lôi đài là không cho phép sử dụng. Phàm là đạo cụ một đòn chết chắc thì đều cấm sử dụng. Trương Nguyên Thanh ồ một tiếng. Vậy thập trưởng cũng không tham gia sao? Quan Nhã gật đầu cười nói. Nhưng anh ta khẳng định sẽ không thừa nhận là chiến lực không được nên mới bỏ qua dự thi. Trương Nguyên Thành cũng bật cười. Em đoán anh ta sẽ nói, thi đấu lôi đài cái loại trường hợp đó không phải là bị người ta vây xem như khỉ sao? Không có tào nhã chút nào cả, tôi từ chối tham gia. Dứt lời Trương Nguyên Thanh thò đầu về phía văn phòng thập trưởng mà hô. Thập trưởng, anh có muốn tham gia thi đấu lôi đài không? Vài giây sau, Lý Đông Trạch cầm gậy chống đi ra dạy dỗ. Khu vực làm việc thì đừng có lớn tiếng hò hét, cái này rất không tào nhã. Ờ, anh sẽ không tham gia. Trương Nguyên Thanh liền thuận thế hỏi, vì sao? Lý Đông Trạch vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì đánh nhau trước mặt một đám người rất không tào nhã, anh không thích bị người ta coi như khỉ để vây xem. Trương Nguyên Thanh và Quan Nhã nhìn nhau mỉm cười. Các người cười cái gì? Lý Đông Trạch nhíu mày, bọn em không cười. Các người chính là cười rồi. Buổi chiều hôm sau, Trương Nguyên Thanh lướt đi lướt lại diễn đàn của tổ chức, rốt cuộc nhìn thấy các học sĩ thông qua phân tích Big Data mà danh sách của top 20 đã ra lò. Danh sách top 20 thánh giả của chính phủ có cả Thái Nhất Môn, danh sách top 20 siêu phàm của chính phủ có Thái Nhất Môn. Không biết mình sẽ xếp hạng mấy đây? Trương Nguyên Thanh sốt ruột không chờ được liền click vào bài đăng thứ hai. Bài đăng này vừa phát đăng lên lập tức đã bị lấp đầy, bình luận nháy mắt đã vọt tới 99 cộng. Lượng đọc là tần suất mỗi giây liền tăng lên mấy chục. Trương Nguyên Thanh click vào bài đăng, trang web đơ mất vài giây, bài đăng mới được cập nhật. Thành mình trước, xếp hạng này là căn cứ vào chiến tích trước kia, danh tiếng, đạo cụ và các loại số liệu mà quyết định, chứ không chính xác 100%, nó chỉ dùng để tham khảo. Số 1, Triệu Thành Hoàng, Thái Nhất Môn, Thần Dạ Du cấp 3, ghi chú là chất trai của Triệu Trưởng Lãi bên Thái Nhất Môn. Người này 3 năm trước đã đạt tới cấp 3, là hạng 3 thi đấu của lôi đài năm đó. Không biết vì sao lại cố ý kẹt lại ở giai đoạn siêu phàm mà chậm chạp không có tấn thăng thánh giả. Triệu Thành Hoàng dị thường thu mình, hiếm khi giao thủ với người ta. Theo tin tức đáng tin cậy, đối tượng luyện tập cùng với Triệu Thành Hoàng là hành giả cảnh giới thánh giả. Hành giả cảnh giới siêu phàm thì đã khó lọt vào pháp nhãn của hắn. Lý do lên bảng, điểm kinh nghiệm đã mắc cấp, đạo cụ phong phú, khống chế một âm thi cấp 4 là hỏa sư. Các hạng mục kỹ năng thần dạ du đã tôi luyện tới đỉnh phong. Số 2, thổ địa công, trung đỉnh, thổ quái cấp 3. Ghi chú, thổ địa công là top 5 thi đấu lôi đài. Năm trước, công cụ chuyên về phòng ngự của ông ta, tốt. Đặc biệt là người đứng đầu năm đó, thiếu chút nữa đã bị cụ ông tiêu hao kiệt lực mà nhận thua. Tuyển thủ top 10 năm đó đạo bộ phận đều đã là thánh giả. Nói trên ý nghĩa nào đó thì Thổ Địa Công cùng với Triệu Thành Hoàng đi cùng một con đường. Họ đều ở giai đoạn siêu phàm tôi luyện nhiều năm. Năm nay cụ ông ngóc đầu trở lại, một thân giáp dày này, chật chật, tin tưởng là rất nhiều người đã bắt đầu hoảng rồi đây. Lý do lên bảng, giáp dày chịu đòn tốt nhất, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Thứ ba, Tôn Miễu Miễu, Thái Nhất Môn, Thần Dạ Du cấp 3. Ghi chú, Miễu Miễu năm trước đạt được thẻ nhân vật, trải qua một năm rưỡi mà leo lên siêu phàm đỉnh phong, thiên phú cực tốt, xinh đẹp, đáng yêu, ở trong Thái Nhất Môn danh tiếng cực cao. Đáng giá nhắc tới là Tôn Miễu Miễu là cháu gái của Tôn trưởng lão, nghe nói số lượng linh phó cực nhiều, làm cho người ta hâm mộ. Lý do lên bảng là trong thí luyện của trận danh tà ác, Tôn Miễu Miễu gặp hai tên nghề nghiệp tà ác cấp 3 ám sát, thong dong mà lui. Thứ tư, Thiên Hạ Quy Hỏa, Xích Hỏa Bang, Hỏa Sư cấp 3. Ghi chú, người nhiều mưu trí hiếm thấy trong đám hỏa sư, từng hai lần vượt qua phó bản cấp A, thiên tài có thể chống lại nghề nghiệp tà ác cùng cấp bậc. Đầu năm đã được hỏa công tử, đặc biệt thu vào thần nông vệ. Lý do lên bảng, cùng so sánh với ba người trước, hắn thiếu đi là tư cách từng trải và năng lực khắc kim mà thôi. Thứ năm, Âm Si Thủy Thuần Cung, nhạc sĩ cấp 3. Ghi chú, bình thường mà nói, nhạc sĩ ở cảnh giới siêu phàm, được định vị là phụ trợ. Nhưng bởi vì một món đạo cụ có tên là nhạc nô, Âm Si đã trở thành cường giả có thể công kích lại có thể phụ trợ. Hắn ở khu trực thuộc cực kỳ nổi tiếng, đã từng phụ trợ cho chấp sự, bắt được nhiều tán tu dân gian, trái pháp luật, loạn kỷ cương, cùng với nghề nghiệp tà ác. Lý do lên bảng là khi phụ trợ có được công kích sẽ là một sự kiện khủng bố. 6. Khương Tinh Vệ, Xích Hỏa Bang, Hỏa Sư cấp 3. Ghi chú, Khương Tinh Vệ là con cái của một cao tầng trong Xích Hỏa Bang, thân phận cực kỳ thần bí. Có một số người hẳn là biết, Hỏa Sư cấp chúa tể phổ biến đều mang tóc đỏ. Nghe nói thời cổ đại, đây chính là tượng trưng cho hỏa đức chi thân. Khương Tinh Vệ không phải cấp chúa tể nhưng bẩm sinh tóc đỏ, vừa vặn nghiệm chứng lời đồn, con cái của cao tầng. Lý do lên bảng, tiên thiên hỏa đức, loại người này có lực lượng tương tác hỏa rất cường đại, thao túng sử dụng đối với lửa mạnh hơn xa so với hỏa sư bình thường, là một tồn tại hiếm có thể sánh ngang với nghề nghiệp đỉnh phong. Thứ bảy, Thanh Tùng Tử của Bách Khoa Hội, Mộc Yêu cấp 3. Ghi chú, mặc kệ thần Dạ Du am hiểu tự lành hay là thổ quái vô cùng bền bỉ, chỉ cần là ở giai đoạn siêu phàm, không ai có thể chống lại Thanh Tùng Tử ở trên phương diện thể lực. Chúng ta rất chờ mong hắn quyết đấu với ông lão Thổ Địa Công. Lý do lên bảng, bạn có thể mệt chết, nhưng hắn vĩnh viễn thì không. Hắn là loại đỉnh cấp châu ngựa. 8. Viên Đỉnh, Thái Nhất Môn, Thần Dạ Du cấp 3. Ghi chú, thân là một trong 16 vị đội trưởng ở phân bộ Tùng Hải Thái Nhất Môn, có thể được sắp xếp ở thành thị vượt tuyến 1 để nhậm chức. Bản thân chính là tán thành đối với thực lực của hắn. Viên Đỉnh năm đó lấy thân phận ưu tú để mà tốt nghiệp, kết thúc kiếp sống trong doanh địa huấn luyện. Gần đây hắn bởi vì nguyên nhân nào đó bị Tôn trưởng lão lần nữa triệu hồi đại danh huấn luyện, tiến hành tôi luyện theo kiểu khắc khổ, địa ngục, thực lực quán tiến bộ thần tốc. Lý do lên bảng, Tôn trưởng lão hồ đồ nha. 9. Mao Sơn thuật sĩ của Thái Nhất Môn, Thần Dạ Du cấp 3. 10. Còn tốt qua sông, Bạch Hổ binh chúng, thám báo cấp 3. 11. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Bạch Hổ binh chúng, Thần Dạ Du cấp 3. Ghi chú, đối với xếp hạng của vị này, chúng ta đã trải qua tranh luận kịch liệt và nghiêm túc. Qua chúng ta phân tích thận trọng, kết hợp với chiến tích, thể thuật và các đạo cụ, số liệu quán có trước đó, cho rằng trình độ quán có thể xếp vào năm hạng đầu. Nhưng mà thi đấu lôi đài, lấy luận bàn là chính chứ không phải là tử đấu, bởi vậy mà hạn chế rất nhiều đạo cụ sử dụng. Nếu như bài trừ những đạo cụ mạnh mẽ, chiến lược của bản thân Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không tính là nổi bật, bởi vậy mà xếp hạng 11 là một thứ tự tương đối khách quan và hợp lý. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.